Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 Ngạnh Cha. Trên quầng sáng 10 kiện bảo vật đều là lấy thật thái xuất hiện. Phía sau có văn tự làm thuyết minh, vừa xem hiểu ngay, các tu sĩ phần lớn từ đệ thập xem khởi, cũng không biết là ai nổi lên cái đầu. Người một câu ta một câu lớn tiếng niệm ra tới, hít ngược khí lạnh thanh. Kinh ngạc cảm thán thanh, còn có phân loạn khen ngợi thanh. Ở đây trúc cơ tu sĩ không một không bị tứ đại các hào sảng khiếp sợ. Liền đệ thập danh khen thưởng đều là 10 cái cực phẩm linh thạch, 10 viên cố bổn đan, 1 cái tinh phẩm ngưng dịch đan. Này bút tích quả thực đại đến xưa nay chưa từng có, từ trước đại hình lôi đài tái đệ thập nhiều lắm. Là thượng phẩm linh thạch thêm ngưng dịch đan. Lúc này cư nhiên có 1 chỉnh bình cố bổn đan. Còn có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, kim đan tiền bối đều không thấy được có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Nhìn xem thứ 9 danh khen thưởng, 20 cái cực phẩm linh thạch, còn có 1 bộ tứ giai siêu phẩm phòng ngự trận bàn, 1 quả duyên thọ quà. Tứ đại các lúc này là ở cắt thịt a. Phất y nghe được chung quanh khoa trương cảm thán, trong lòng nhịn không được buồn cười. Lôi đài tái hấp dẫn không đếm được trúc cơ tu sĩ tham gia. Vực nội vực ngoại người thêm lên đều có thể vòng bích tiêu vực 10 vài vòng. Giao nộp phí báo danh đều có thể làm tứ đại các kiếm phiên, khen thưởng xác thật hấp dẫn người. Nhưng có thể được tay cũng liền 10 cái người mà thôi, mỗi bay lên 1 cái thứ tự. Cực phẩm linh thạch liền nhiều 10 cái. Hơn nữa trúc cơ tu sĩ đều có thể sử dụng tứ giai phụ trợ linh khí. Hoặc là một ít khó được mua được tinh phẩm đan dược. Xác thật người xem hoa cả mắt trong lòng phát ngứa, ở bảo vật dụ hoặc hạ. Giao nộp 10 cái trung phẩm linh thạch đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc mọi người đều là ôm tất thắng tâm thái dự thi. Đem khen thưởng coi là vật trong bàn tay, phất y tất thắng tâm đảo không phải hướng về phía cực phẩm linh thạch cùng linh khí đan dược, mà là hướng về phía khen thưởng chung một kiện linh khí, đệ nhất danh khen thưởng đích xác phong phú. 100 cái cực phẩm linh thạch, một kiện nhưng liên tục tiến giai tứ giai siêu phẩm phòng ngự trận bàn. Một lọ có thể trị liệu đan điền thức hải trọng thương tứ giai siêu phẩm tạo hóa đan. Một vò việc đời thượng khó tìm tứ giai siêu phẩm say mê nhưỡng, trừ cái này ra. Trên quầng sáng còn có 1 quả hắc màu bạc nhẫn ảo giác. Cùng những cái đó tinh xảo đẹp nhẫn bất đồng. Mặt trên được khảm chính là 1 tiểu khối không hợp quy tắc hắc màu bạc không rõ vật thể. Giống như là từ trên mặt đất tùy tay nhặt được khoáng thạch. Bị người không chút để ý mà dung ở nhẫn vòng thượng, chiếc nhẫn này ảo giác xếp hạng đệ nhất danh. Khen thưởng cuối cùng, ở quầng sáng chung từ từ xoay tròn. Tóm tắt chỉ có 4 chữ. Nhẫn chữ vật, phất y biết. Được khảm ở mặt trên không phải tùy tay nhặt được cục đá. Càng không phải bởi vì không chút để ý mới có vẻ thô ráp. Đó là tài chất quá mức với đặc thù. Nguyên anh chân nhân đều không thể đem này luyện rèn thành yêu cầu bộ dáng, bởi vì đó là khí linh. Toái khối, cùng trên người nàng 2 quả mảnh nhỏ giống nhau như đúc. Hắc màu bạc nhẫn vòng đều không phải là đồng dạng tài chất. Chỉ có được khảm kia 1 khối so ngón út đầu đại không nhỏ nhiều ít trang trí vật là thuộc về khí linh một bộ phận, kia nhẫn chữ vật cũng quá xấu đi. Không biết có thể trang nhiều ít đồ vật đi vào. Cứ nhiên còn đặt ở đệ nhất danh buông xuống, có lẽ là chữ vật không gian so tầm thường nhẫn đại. Ra nhiều như vậy thứ tốt, không đến mức đem thứ phẩm dùng để cho đủ số. Ta xem khẳng định có huyền cơ, chúng tu sĩ suy đoán sôi nổi. Nhưng trên quầng sáng mặt chỉ biểu hiện nhẫn chữ vật 4 cái chữ to. Liền bên trong không gian có bao nhiêu đại, có không chứa vật còn sống chờ tin tức đều không có. Càng thêm có vẻ thần bí phi thường, phất y biết khí linh thực lực siêu nhiên. Mỗi lần đều có thể làm phất tụ tránh được tử kiếp. Biến mất đến vô tung vô ảnh. Có thể thấy được nguyên thân không gian chi lực có bao nhiêu cường đại, trên người nàng 2 quả mảnh. Nhỏ không hề linh tức dao động. Có thể thuận lợi trang nhập trong túi chữ vật. Làm nàng không nghĩ ra đây là hoàn toàn mất đi lực lượng. Vẫn là ngoạn ý nhi này quá mức với đặc thù thế cho nên vô pháp dùng tầm thường tiêu chuẩn đối. đãi, mặc kệ là nào một loại tình huống. Phất y đều tưởng tận khả năng nhiều thu thập một ít mảnh nhỏ. Nhẫn thượng này một khối nhìn như nho nhỏ một viên. Kỳ thật so nàng trong tay hai quả mảnh nhỏ phải có phân lượng. Vì chiếc nhẫn này, nàng thu hồi luyện tập thử kiếm tâm tư. Bắt đầu nghiêm túc đối đãi trận này thi đấu, Trường Xà đội ngũ di động đến cực kỳ thong thả. Phất y bài một ngày một đêm mới đến báo danh điểm quản sự trước mặt. Lấy ra 20 cái trung phẩm linh thạch đặt lên bàn. Vào tay một quả xúc cảm lạnh lẽo màu trắng lệnh bài thượng đồng dạng vẽ tứ đại các đánh dấu. Nội bộ trận văn thập phần phức tạp, phất y cảnh giới hữu hạn, có thể cảm ứng được tất cả đều là lộn xộn hoa văn. Thấy không rõ đến tột cùng ẩn chứa cái gì quy luật, bất quá dựa theo lôi đài tái lệ thường. Lệnh bài chung khẳng định thiết có truyền tống trận văn. Đãi trận pháp cảm ứng được tu sĩ sinh cơ trôi đi quá nhiều liền sẽ chủ động truyền tống đi ra ngoài. Trừ cái này ra, hẳn là còn có thể an toàn thông qua thi đấu nhập khẩu phòng ngự trận, phất y đem lệnh bài treo ở bên hông, rời đi cãi cọ ồn ào đội ngũ đi vào bên kia. Thực mau liền ở trong đám người tìm được Tống Tư Họa thân ảnh. Nàng còn tại đội ngũ trung gian. Khoảng cách báo danh điểm ít nói còn có một ngày một đêm, phất y. Các ngươi bên kia thật náo nhiệt a. Tống Tư Họa thấy nàng quải hảo lệnh bài, có chút xin lỗi mà hướng nàng cười cười. Xem ra ta bên này còn sớm. Ngươi nếu là tưởng khắp nơi đi dạo liền đi trước đi. Ta lấy được lệnh bài lại cho ngươi đưa tin, kia hảo. Ta ra khỏi thành dạo thượng một dạo. Dù sao trong thành sơn khẳng định không có không ra động phủ nhưng thuê. Vẫn là đi bên ngoài tìm một chỗ đặt chân. Phất y cùng nàng nói chuyện khi, mặt sau đội ngũ bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Hai người cùng chung quanh tu sĩ đồng thời nhìn qua đi. Nguyên là hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xảo lên, một người trung niên bộ dáng nam tu trang điểm rất là văn nhã. Trên đầu hệ một cây màu xanh biển dây cột tóc, thân xuyên xanh đen khoan báo, ngũ quan sinh đến tú khí đẹp. Chỉ là bởi vì cảm xúc quá mức kích động, gương mặt bên tai đều có chút đỏ lên, người quả thực ngậm máu phun người. Văn nhã trung niên chỉ vào một người quần áo bại lộ áo xám nữ tu. Vươn tay đều có chút run rẩy. Ta bất quá là ở ngoài thành cùng ngươi gặp thoáng qua. Khi nào cùng ngươi có? Có, ở ta động phủ khi sao không thấy ngươi ngượng ngùng nói chuyện. Ngươi hiện tại giả bộ dáng này tới cấp ai xem? Áo xám nữ tu trên người tiết trắng làn da lộ ra hơn phân nửa. Váy lụa che khuất chỉ có rất ít một bộ phận. Nhìn qua lại không thế nào cảnh đẹp ý vui, đảo không phải nàng lớn lên không đủ mỹ. Thân hình không tốt, mà là nàng cố ý ỏng ẻo tạo dáng làm ra một bộ vũ mị tư thái. Trong mắt toát ra tới tất cả đều là tính kế cùng tham lam. Người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng đây là ở ngoa người, ngươi. Người quả thực, phát rồ, văn nhã trung niên tức giận đến mặt đỏ tai hồng cả người run rẩy. Thấy chung quanh tầm mắt đều chiều bên này tập trung lại đây. Càng là hận không thể tìm điều khe đất tản đi xuống. Người đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Sớm nói như vậy không phải không có việc gì sao. Áo xám nữ tu vứt cái mị nhãn, cười tủm tỉm địa đạo. Ta muốn 20 cái trung phẩm linh thạch. Hảo đi đoạt bảo tái thượng thử xem vận khí, mọi người đều nhìn ra trung niên tính tình mềm mại. Đương nhìn đến hắn quả nhiên lấy ra 20 cái trung phẩm linh thạch tống cổ nữ tu khi. Vẫn là nhịn không được giận này không tranh. Phất y mắt trợn trắng lười đến lại xem. Này nữ tu nếu là đụng phải ngạnh cha không biết bị chết có bao nhiêu thảm, bất quá nghĩ lại tưởng. Tượng, muốn thật là đụng phải ngạnh cha. Nữ tu chỉ định không dám hướng lên trên chạm vào ai ra. Người thức hải không thể dùng. Đôi mắt cũng mù không thành. Phất y mới từ trong đám người chui ra tới liền cùng áo xám nữ tu chạm vào vừa vặn. Còn không có tới kịp nhíu mày. Liền thấy đối phương nhỏ dài bàn tay trắng duỗi ra. Chỉ vào nàng cái mũi mắng lên. Phất y. Là này nữ tu quá bành trướng. Vẫn là nàng lớn lên không giống ngạnh cha. Phất y có chút giờ khóc giờ cười. Nhất thời lăng tại chỗ không biết nói cái gì mới hảo. Hết chương.